ngươi mặc dù là biến số, nhưng lão già kia muốn trợ giúp ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thoát khôi khống chế của bọn họ, như vậy chờ đợi ngươi chính là sát kiếp lớn nhất của thiên ý. Ánh mắt lạnh lùng. Lục Thanh tự nhiên biết nhưng lão già trong lời nói của Diệp Vô Tâm là ai, có thể được Diệp Vô Tâm gọi như vậy, ở đại lục kiếm thần hiện giờ cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Giờ phút này, Lục Thanh dĩ nhiên có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng tồn tại hùng mạnh ẩn nấp ở đại lục kiếm thần này, đồng thời cũng biết được, đại lục kiếm thần này quả nhiên là sâu không lường được, từng cổ ý chí kiếm đạo hùng mạnh kia đều giống như ngủ say, bất cứ một cổ nào, hắn đều không có gì nắm chắc có thể chiến thắng. Có lẽ, đợi đến khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm mới có nắm chắc tuyệt đối có thể chiến thắng, hay là lĩnh ngộ tới trên 30 thức mới có lực đánh một trận. Nhưng hiện giờ, hắn vừa mới thoát, vẫn là không đủ lực. Lão già này, ngươi còn chưa chết. Lúc này, Long Tuyền vốn trầm mặc cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Diệp Vô Tâm nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi còn chưa chết, ta làm sao bỏ ngươi mà đi được. Trong mắt kim quang chớp động, một đầu tóc vàng của Long Tuyền không gió tự bay. Như thế nào, lão già này, ngươi muốn đánh? Đánh thì đánh, tay của lão phu đã sớm ngứa rồi. Diệp Vô Tâm hai mắt trừng lên, cũng không chút lép vế. Sư phụ, Lục Phong Lôi gấp giọng nói trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không làm mất mặt đồ đệ, chỉ là xoay đầu đi không để ý tới Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm cười giễu, cũng không nghĩ buông tha cho Long Tuyền, nói, như thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngay cả đồ đệ cũng sợ. Lão già này, ngươi muốn đánh ư? Long Tuyền hai mắt trợn to, long uy vô cùng từ trên người bay lên, mặt đất phạm vi ngàn dặm lập tức nổi lên cơn lốc cuồng loạn. Một cổ áp lực trầm trọng ở trên người, lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Long Tuyền mới có chút trở nên ngưng trọng. Lúc trước, hắn đã nhìn không thấu nông sâu của Long Hoàng này, giờ phút này từ trong long uy sâu như biển, hắn vẫn như trước cảm nhận được một cổ áp lực và nguy hiểm. Hiển nhiên, thực lực của Long Hoàng này không ở dưới hắn, thậm chí còn phải cao hơn hắn. Diệp thúc thúc, Nhược Thủy vội vàng kéo Diệp Vô Tâm lại. Ha ha! Nhiều năm không gặp, Nhược Thủy ngươi trưởng thành không ít, càng ngày càng xinh đẹp. Diệp thúc thúc, sắc mặt Nhược Thủy càng thêm đỏ. Ha ha, được rồi, ta sẽ không so đo với con cá trạch này. Lão già này, ngươi nói ai cá trạch? Long Tuyền nghe vậy lập tức thổi râu trừng mắt nói, ánh mắt khẽ liếc. Diệp Vô Tâm nói, ai đáp lời chính là nói người đó. Ngươi, Diệp thúc thúc. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, trên mặt Lục Thanh lộ vẻ mỉm cười, hắn đoán không sai, sư phụ Diệp Vô Tâm cùng Long Hoàng đương nhiệm Long Tuyền thật sự có giao tình không tầm thường. Đúng rồi, dường như nhớ tới cái gì. Diệp Vô Tâm nhìn về phía Lục Thanh, hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa, 15 năm sau, nhớ rõ đi Man Hoang kiếm mộ một chuyến. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, vậy sư phụ người. Lắc lắc đầu, Diệp Vô Tâm nói, ta sẽ không trở về cùng ngươi. Kim Thiên Tông ngươi ở trong loạn thế này cũng có nguy cơ lật đổ. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có trường thịnh bất suy. Vĩnh hằng cho dù là thiên đạo cũng không dám nói, huống chỉ là dưới thiên đạo. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, không đợi Lục Thanh nói nữa. Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn Long Tuyền một cái. Lão cá trạch, ta đi rồi, không cần tiễn. Tiếng nói vừa dứt, hư không trước mặt Diệp Vô Tâm mở ra, thoáng cái nuốt lão vào trong. Lão già này đừng chạy. Long Tuyền vừa mới bình ổn lửa giận, lời này giống như bị giẫm phải đuôi nổi giận lôi đình, kim quang lóe lên đã biến mất ở trước mặt mọi người. Lục Phong Lôi vội vàng kêu lên, không cần lo lắng. Lục Thanh khoát tay, nhưng cha, sư phụ bọn họ. Giơ tay vỗ vỗ vai Lục Phong Lôi. Lục Thanh nói, thực lực và tu vi của ngươi như vậy đã đủ rồi, chỉ có điều tâm cảnh còn cần vài phần lịch lãm. Đợi khi trở về tông, ngươi hãy giam cầm tu vi, nhập thế tu hành đi thôi. Vâng, cha. Đối với lời nói của Lục Thanh, Lục Phong Lôi không có phản đối gì, cũng mơ hồ hiểu được vài thứ. Lục tiền bối, Viêm Thiên Lạc lại hướng về phía Lục Thanh ôm quyền thi lễ. chuyện nơi này đã xong, vãn bối trở về trước, mong rằng tiền bối có rảnh, có thể đến thiên linh tộc ta một chuyến. Đại trưởng lão nói có tiên thiên thần quái muốn vì tiền bối mà mở. Tiên thiên thần quái? Lục Thanh trầm ngâm một lát, lập tức gật gật đầu. Được, chờ thêm 2 năm, ta sẽ đi linh đoạn sơn mạch một chuyến. Tiền bối bảo trọng. Lại ôm quyền, chân lực di động. Bổ ý hiện lên, thân hình của Viêm Thiên Lạc lập tức biến mất ở ngoài vạn dặm. Cảm thụ được lực lượng quen thuộc trên người Viêm Thiên Lạc, trong mắt Lục Thanh lộ ra mấy phần nghi hoặc, đồng thời có mấy phần thoải mái.